Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, Viêm đế khanh hoàng. Chương 1266, Viêm đế, khanh hoàng, bát môn thiên ma tỏa liên, tỏa thiên địa chư thần ma. Chúng vũ hoàng ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú viêm đế. Chỉ là tôn giả, càng biết được bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật. Loại này khủng bố phong ấn đế thuật, được xưng thần ma đều có thể phong, bọn họ cũng chỉ có nghe thấy. Giải thích như thế nào? Bằng hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm viêm đế, yêu tà khí trùng thiên, sức mạnh kinh khủng áp bức ở viêm đế trên người, để viêm đế trên người đạo sĩ trường bào bay phần phật. Chư vị vũ hoàng thứ ta nói thẳng, phong ma đại đế bố bát môn thiên ma tỏa liên với nơi đây. Phía dưới phong ấn, có thể là đáng sợ ma đầu, không bằng bỏ mặc không quan tâm, bằng không nếu là ma đầu ra, há nhất định phải thiên địa đại biến, mặc dù là chư vị vũ hoàng, sợ cũng khó có thể chịu đựng hậu quả này. Viêm đế giờ khắc này thần sắc nghiêm túc, tự thật nói khuyên bảo. Thế nhưng lúc này Lâm Phong ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm ra hỏa này. Viêm đế tên khốn này từ trước đến giờ khanh người chết không đền mạng. Hắn sẽ thật nói khuyên bảo. Huống hồ, nếu là hắn thật muốn khuyên bảo, hà tất đứng ra, những vũ hoàng đó vốn là không phá ra được phong ấn chi thuật. Tên khốn này muốn làm gì? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Viêm đế sẽ không liền vũ hoàng cũng dám khanh chứ? Nghĩ tới đây Lâm Phong tâm không khỏi phốc đông bắt đầu nhảy lên. Vậy coi như thật đùa lớn rồi. Hả? Nghe được viêm đế trả lời, những vũ hoàng đó lông mày nhảy lên. Gia hỏa này, tựa hồ vẫn đúng là biết chút ít cái gì. Nếu là biết, nói, bằng hoàng thân hình lóe lên, chớp mắt giáng lâm viêm đế trước người. Kim sắc bàn tay hóa thành lợi chảo, trực tiếp thủ sẵn viêm đế ngực, lạnh lùng nói, cực kỳ bá đạo, bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật, vào miệng ở chỗ bát môn, toàn bộ ma văn, kỳ thực do bát môn kéo dài mà ra, chỉ muốn các ngươi tìm tới bát môn ma văn vào miệng, hợp tám vị vũ hoàng lực lượng, nhỏ máu với bát môn bên trên, ma văn thì sẽ khởi động. Khi đó chư vị vũ hoàng có thể đủ lực phá tan bát môn thiên ma tỏa liên. Ngoặc kép, viêm đế bình tĩnh nói rằng, thần sắc không có nửa điểm sóng lớn. Lâm Phong hầu như đều muốn cho rằng gia hỏa này nói chính là thật sự. Nếu là ta phát hiện ngươi có một câu lời nói dối, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bằng hoàng thả ra viêm đế, thân hình lóe lên. Hạ xuống ở phong ấn tám hào phóng vị một trong, một cái tôn vũ người, nếu là dám to gan lừa dối hắn, bất cứ lúc nào có thể xóa bỏ đi. Còn kém hai vị, cái khác vũ hoàng con người ngưng lại, bất cứ lúc nào thân hình lấp lóe, đem phong ấn chia làm tám khối, một người độc chiếm một môn. Chúng ta đến rồi, hai đạo âm thanh gần như cùng lúc đó phun ra. Lập tức xa xa, hai đạo cơn lốc quét qua, một bóng người khoác hỏa diễm trường bào, cả người lộ ra so với cường thịnh lực hỏa diễm, Tây Hoang hỏa diễm sơn, viêm hoàng, mà một người khác, cả người đầy dẫy yêu tà khí, cuồng bá khí tràn ngập với không, thiên long thần bảo, thiên long hoàng, trước hết năm vị vũ hoàng, thêm vào bằng hoàng. Lại thêm giờ khắc này đến viêm hoàng cùng thiên long hoàng. Vừa vạn, bát hoàng giáng lâm, nếu nghe được, quy vi là đi. Bằng hoàng thản nhiên nói, nhất thời viêm hoàng cùng thiên long hoàng cũng giáng lâm ở bát môn thứ hai thượng. Tìm tới cái kia bát môn bên trên ma văn mở đầu nơi. Bát hoàng, đứng ở bát môn, đoàn người ánh mắt kinh hãi, đạo sĩ kia. Nói chính là có thật không? Nếu là ngươi có nửa câu hư nói, bảo ngươi sống không bằng chết mới. Thiên Long Hoàng nhìn quét viêm đế, thô bảo tỏa ra, áp vức viêm đế. Mà lúc này, Hỏa Diễm Sơn Cường giả phương hướng. Phó Hắc nhíu mày, luôn cảm giác có chút không đúng. Nếu là người khác hắn tin tưởng là không dám lừa dối Vũ Hoàng. Nhưng tên khốn này đạo sĩ, Huyền, bất quá chung Vũ Hoàng quyết định, còn chưa tới phiên hắn đêm nay bối đến quơ tay múa chân. Hắn không có tư cách mở miệng nói cái gì, chỉ có thể nhìn, chư vị Vũ Hoàng yên tâm đi. Hiện tại, dùng các ngươi sức mạnh lớn khởi động phong ấn, đồng thời, nhỏ máu với bát môn bên trên, các ngươi liền có thể nhìn thấy thiên ma tỏa liên rồi. Ngoặc kép, Viêm Đế âm thanh như trước bình tĩnh, chúng Vũ Hoàng gật đầu, nhất thời, một luồng mênh mông dâng trào khí tức phóng thích mà ra. Sức mạnh kinh khủng gió lốc mà lên, trong hư không tầng mây đều điên cuồng bắt đầu lăn lộn. Đại địa cũng đang không ngừng run rẩy, một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, đó là Vũ Hoàng máu. Máu tươi rơi vào phong ấn bên trên. Nhất thời, cái kia ma văn dường như thật sự sống lên. Đen thui ma văn không ngừng lấp lóe, biến ảo ra khủng bố đen thui ánh sáng lộng lẫy. Một luồng sức mạnh đáng sợ, điên cuồng tràn ngập. Thiên ma tỏa liên xuất hiện rồi. Trong hư không đám người thần sắc run lên. Chỉ thấy bên kia mênh mông nơi phong ấn, dĩ nhiên thật sự xuất hiện từng cái rõ ràng tỏa liên. Dường như một ngày đế cầm trong tay tỏa liên, lấp kín thế ma đầu. Tỏa liên, tràn ngập đến bát môn nơi. Trong khoảnh khắc, đoàn người chỉ thấy thiên ma tỏa liên theo tám vũ hoàng thân thể leo vách núi mà lên. Tỏa liên, quấn quanh ở bát hoang thân thể. Bát môn thiên ma tỏa liên, phong ấn thần ma. Bát môn nơi, là tỏa ma nơi, các ngươi, tự tìm đường chết. Lúc này, Viêm Đế trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Thanh âm này dường như một đạo sấm sét giữa trời quang. Bổ vào mọi người trong đầu, khiến người ta quần thân thể điên cuồng bắt đầu run rẩy. Đạo sĩ kia, dám âm Vũ Hoàng, bát môn nơi, tỏa ma nơi, Vũ Hoàng. Tự tìm đường chết, hống, giờ khắc này, thiên địa hét giận dữ, khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, vòm trời run rẩy không ngớt, chỉ thấy tám vị vũ hoàng, thật sự bị thiên ma tỏa liên quấn quanh ở, tỏa ma nơi, vũ hoàng, cũng phong, người muốn chết, bằng hoàng cả người kim quang quấn quanh, một luồng khủng bố một bên kim sắc ánh sáng vọt thẳng hướng về hư không. Toàn bộ đất trời, dường như đều hóa thành kim sắc. Phá cho ta, phá, phá, bằng hoàng hét giận dữ lên tiếng. Hóa thành bản tôn, kim sắc đại bằng, dường như muốn mở phong ấn ràng buộc. Nhưng mà ngày đó ma tỏa liên, hóa thành từng đạo ô hắc ma văn. Đem thân thể của hắn từng tia quấn quanh. Luận thân thể của hắn mở rộng vẫn là thu nhỏ lại. Ma văn, dán thật chặt ở tại bọn hắn trên người. Đoàn người từng cái chấn động đến mức linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Vũ Hoàng bị phong ở. Hơn nữa, một lần, dù là tám vị Vũ Hoàng. Giết, cánh vàng đại bằng quay về Viêm Đế điên cuồng hét lên một tiếng. Một đạo so với óng ánh lợi kiếm hướng về Viêm Đế ám sát mà đi. Không gian đều bị xé rách đi. Mà giờ khắc này, Viêm Đế con mắt như trước là như vậy bình tĩnh. Trong tay dường như bóp nát cái gì. Ầm ầm một đạo tiếng vang. Không gian nổ tung, Viêm Đế thân ảnh biến mất. Tám vị Vũ Hoàng, hiến tế đi. Một đạo cuồn cuộn âm thanh từ trong vòm trời hạ xuống. Chính là Viêm Đế âm thanh. Nhưng hắn người đã sớm không biết tung tích. Ta muốn ngươi chết táng sinh nơi. Bằng hoàng ngửa mặt lên trời rít gào. Tận kim sắc ánh sáng nhằm phía vòm trời. Hư không không ngừng nổ bể ra đến. Vòm trời cuồn cuộn. Khắc khắc. Lâm Phong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mặt sắc trắng bệch. Bên cạnh hắn Viên Phi cũng chẳng tốt đẹp gì. Diện sắc trắng bệch như tờ giấy. Này một tiếng hét giận dữ, toàn bộ đất trời đều bắt đầu run rẩy. Ở hắn hạ không phương hướng, đại địa không ngừng ở kim quang trong xé rách, phá nát đi. Lâm Phong hét lớn một tiếng, thân thể điên cuồng lùi về sau. Không chỉ có là hắn, trong hư không tất cả mọi người quần đều ở lùi. Vũ Hoàng phẫn nộ, trời long đất lở, Viêm Đế tên khốn kia, muốn làm gì? Lâm Phong trong lòng rung động không ngớt. Hắn không nghĩ tới, tên khốn kia, dĩ nhiên thật sự dám khanh Vũ Hoàng. Lúc này, tám vị Vũ Hoàng đều đang điên cuồng giãy giụa, nhưng mà tránh không ngừng. Chính như Viêm Đế nói như vậy, bát môn nơi chính là tỏa ma nơi, phong ấn mạnh nhất địa phương. Bọn họ, chính mình chịu chết. Oanh, oanh, oanh, vòng trời không ngừng nổ tung. Kim quang phá thiên địa, thiên long hoàng bầu trời, huyết quang yên thiên, như thế vô dụng. Tề gia Vũ Hoàng cùng Vấn gia Vũ Hoàng sử dụng hư không thuật mất đi hiệu lực. Những Vũ Hoàng đó môn nhân dồn dập mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, hận không thể đem đạo sĩ kia chém thành muôn mảnh. Trong lòng bọn họ không nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Nếu là Vũ Hoàng có chuyện, gia tộc của bọn họ từ đây suy tàn. Nhưng mà giờ khắc này Vũ Hoàng ở tránh thoát thiên ma tỏa liên, bọn họ như thế không dám tới gần, chỉ có cầu khẩn, ai dám động bổn hoàng. Lúc này, Bằng Hoàng hét giận dữ một tiếng, từng sợi huyết quang theo thân thể của hắn leo vách núi. Bát môn thiên ma tỏa liên bên dưới, dường như có người ở rút lấy trên người hắn tinh hoa. Không, khốn nạn, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Long Hoàng cũng phát hiện, giờ khắc này cả người hắn dường như hóa thành một con yêu long. Huyết quang bao phủ toàn thân, nhưng mà phong ấn bên dưới dường như có người ở thôn huyết mạch của hắn tinh hoa sức mạnh. Tám vị Vũ Hoàng, hiến tế đi. Đoàn người vang lên Viêm Đế lúc rời đi âm thanh, nhất thời mặt sắc đều một trận trắng bệch. Này bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn bên dưới, đến cùng phong ấn nhân vật đáng sợ nào? Chúng ta đồng thời dùng sức mạnh mạnh nhất công kích phong ấn. Vấn gia Vũ Hoàng giống lên một tiếng. Tám vị Vũ Hoàng toàn bộ đều cảm giác được tinh hoa sức mạnh đang bị nuốt về. Tất cả những thứ này đều là cái kia một giọt máu dịch đưa tới mầm hỏa. Chính là cái kia ngàn đao bầm thây đạo sĩ nói cho bọn họ biết muốn nhỏ máu khởi động ma văn. Được, ngoặc kép, đồng loạt ra tay. Chúng Vũ Hoàng dồn dập gật đầu đồng ý. Lập tức, đoàn người nhìn thấy vòm trời bên trên xuất hiện cánh vàng đại bằng hư ảnh, xuất hiện nghĩ long hình bóng, xuất hiện chống trời bàn tay lớn, xuất hiện thiên hỏa giấu bàn tay. Bát cổ một bên sức mạnh cường thịnh, để vòm trời điên cuồng rung động, đồng thời hướng về phong ấn khu vực trung tâm đánh xuống. Đi! Xa xa đám người gào thét, điên cuồng chạy trốn, một tiếng ầm ầm ầm thiên địa run rẩy tiếng cuồn cuộn không ngớt. Một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa lan tràn mà ra. Hết thảy tất cả đều bị phá hủy đi, phạm vi bách lý nơi tất cả, không có một ngọn cỏ, toàn bộ bị hủy diệt. Vòm trời bên trên, rất nhiều chạy trốn chậm người trực tiếp bị chấn động hạ xuống. Sống sờ sờ đánh chết. Lâm Phong cùng Viên Phi Đạp ở bên trên cự kiếm, hai đạo đều không ngừng ho ra máu, mặt sắc trắng bệch, sức mạnh thật là đáng sợ. Hết thảy tất cả đều hóa thành tịch diệt. Nhưng mà bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn như trước không có phá nát, thế nhưng tựa hồ xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rạn nứt. Ầm ầm ầm, xa xa từng luồng khủng bố cương phong giáng lâm. Chỉ thấy phong ấn bầu trời lại xuất hiện hai bóng người. Chư vị đây là làm sao rồi? Một đạo thanh âm đạm mạc phun ra. Trên hư không, một cả người tắm rửa vu lôi quang trong bóng người cả người lộ ra yêu tà khí. đây là ám kim lôi chim nhất tộc yêu hoàng. Nhìn thấy 8 vị vũ hoàng bị phong, trong mắt của hắn trong tránh qua một vệt yêu dị thần thái. Thật là trời giúp, lão gia tử đến rồi. Xa xa trên hư không, Viên Phi ngóng nhìn bên này. Người kia, thình lình chính là Viên Hoàng đến rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.